Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 239, Nhất Minh Kinh Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Tống, gia tộc danh giá đã bao đời, luôn được người đời ca tụng bởi một đặc điểm: âm thầm làm việc lớn, hoặc không lên tiếng thì thôi, một khi ra tay liền kinh động thiên hạ. Năm đó, tin đồn Tống Hiến Mân sẽ vào kinh sau Tết đã gần như được đóng đinh. Thế nhưng, ông lại bất ngờ xuất hiện tại một diễn đàn quốc tế ở Hồng Kông, khiến không ít người trở tay không kịp. Lúc ấy, ngay cả thuộc hạ của ông tại Lỗ Thành cũng không ai biết trước tin này. Thậm chí, đến Lương Chi Lan cũng chỉ biết vào phút chót, ngay trước khi ông lên đường đến Hồng Kông. Còn Tống Khinh Thần, anh đã lặng lẽ rẽ hướng về Tây Nam, đi một con đường vòng mà không một ai hay biết, khiến nhiều người kinh ngạc. Thế nhưng, rất ít người hiểu được sức mạnh thật sự của vượt mặt ở khúc cua. Khi Tống Khinh Thần trở lại thủ đô, mọi người bắt đầu suy đoán tiểu thư nhà nào sẽ bước vào cửa nhà họ Tống. Gia tộc họ Đàm vốn là ứng cử viên sáng giá cũng đã có động thái khi cử Đàm Tùng người đồng cấp với Tống Khinh Thần ra mặt. Nhưng rồi, khi mọi người còn mơ hồ đoán già đoán non, thì vào đêm nhạc hội hôm đó, Tống Hiến Mân và Lương Chi Lan bất ngờ cùng nhau xuất hiện. Mà điều khiến tất cả chấn động hơn, bên cạnh Tống Khinh Thần là một thiếu nữ thanh nhã đoan trang, và còn có một bé trai khoảng 3 tuổi. Tại buổi tiệc rượu sau buổi hòa nhạc, bé trai ấy được chính Tống Hiến Mân dắt tay, cùng ông đi tiếp khách, nhận lời chúc rượu từ mọi người. Gia chủ nhà họ Tống vốn nổi tiếng là lạnh lùng nghiêm nghị, vậy mà đêm đó lại cười tươi không ngớt. Cậu bé ấy cũng rất lanh lợi và lễ phép. Bất cứ ai đến gần ông nội mình đều sẽ ngọt ngào gọi một tiếng chào ông nội, mà mỗi lần như vậy, Tống Hiến Mân lại gật đầu, dịu dàng nói, trưởng tôn của nhà họ Tống Tống Ngộ Lễ. Một câu ngắn gọn, nhưng lại mang sức nặng vạn cân. Không ai dại dột mà hỏi, chẳng phải chưa kết hôn sao? Sao lại có trưởng tôn? Vì đứa trẻ này không phải đột nhiên xuất hiện, mẹ của bé vẫn luôn đứng ngay bên cạnh Tống Khinh Thần. Suốt buổi tiệc, Lê Mạn cùng Tống Khinh Thần đi chúc rượu khắp nơi. Cô gái 25 tuổi, cử chỉ lễ nghi tinh tế, tao nhã đoan trang, mang theo khí chất bình tĩnh và trưởng thành vượt xa độ tuổi. Lúc học cao học tại Học viện Chính trị Paris, giáo sư hướng dẫn của cô đã thường xuyên đưa cô tham gia các sự kiện lớn, để cô có cơ hội mở mang tầm mắt, trau dồi tư duy và kinh nghiệm. Đến nay, vòng quan hệ của Lê Mạn trải rộng khắp thế giới, bao gồm nhiều nhân vật tinh anh từ các lĩnh vực khác nhau. Cũng không lạ khi Tống Khinh Thần thường trêu đùa một cách khiêm tốn. Ở trong nước, Mạn Mạn có anh che chở, nhưng khi ra nước ngoài, anh lại phải dựa vào em. Tống Khinh Thần giới thiệu với mọi người, đây là vợ tôi Lê Mạn, đã ở bên tôi nhiều năm rồi. Vì công việc bận rộn, nên tôi vẫn nợ cô ấy một hôn lễ chính thức. Năm nay sẽ tổ chức, mong ngài đến dự. Một câu, đã ở bên tôi nhiều năm, đã chính thức khẳng định danh phận của Lê Mạn. Còn những chuyện trong quá khứ, ai lại rảnh rỗi đi điều tra những chuyện đã qua. Bản năng con người luôn hướng về phía trước. Lúc nghỉ ngơi, Lê Mạn rúc vào lòng Tống Khinh Thần như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, nép chặt trong lồng ưng. Ực anh, chẳng phải là Tống gia đã chăm sóc em nhiều năm sao? Người đàn ông thoảng mùi rượu, hơi thở nam tính hòa quyện cùng hương bạc hà nhẹ nhàng, khiến Lê Mạn bỗng chốc có chút mơ màng. Cô rủi đầu loạn xạ trong lòng anh, hai tay quấn lấy eo anh, ngước lên, chủ động hôn anh. Tống Khinh Thần cúi đầu, nhìn gương mặt đầy mê hoặc của cô, bàn tay to lớn siết lấy eo cô, trầm giọng nói, đừng nghịch, sẽ làm con sợ đấy. Lê Mạn khẽ cười, còn chưa thành hình mà. Tống Khinh Thần khàn giọng, Mạn Mạn rất ngoan, em đã dậy hưởng hưởng gọi ông nội, bà nội, Trong bao lâu? Khuôn mặt Lê Mạn đỏ ửng. Quả nhiên, không gì có thể qua mắt anh. Cô Lý nhí, chiều nay trước khi đến đây, em đã tìm một số tin tức rồi huấn luyện cấp tốc trong một giờ. Người đàn ông vuốt cằm cô, ánh mắt mang ý cười. Nếu không phải trước đó em luôn dạy con nhận ba thông qua tin tức, thì một đứa bé nhỏ thế này, dù có huấn luyện cả ngày ấy cũng chưa chắc làm tốt đến vậy. Cho nên, Mạn Mạn của anh rất ngoan, luôn âm thầm làm rất nhiều chuyện, đúng không? Cô muốn nói, anh hiểu là được rồi, nhưng chưa kịp mở lời, môi đã bị anh chặn lại trong một nụ hôn dịu dàng. Trước khi đưa Lê Mạn về nhà, Tống Khinh Thần nghiêm túc dặn dò, giống như một người lãnh đạo giao nhiệm vụ. Lê Mạn, tháng 6, Hường Hường sẽ chính thức vào hộ khẩu. Tháng 8, chúng ta tổ chức đại hôn, nhân lúc bụng em chưa quá to, định đoạt mọi thứ sớm, làm tốt công việc, chăm lo sức khỏe, còn lại, em không cần bận tâm. Cách chương.